Chương 492, nhổ cứ điểm. Chương 492, nhổ cứ điểm. Nguyên Khánh lao tổ ha ha cười nói, Vô Cực đạo huynh, đây cũng không như là tính cách của ngươi, ngươi nghĩ hỏi không phải là ta, mà là Lục gia đó thiếu chủ A. Nói tới chỗ này, Nguyên Khánh lao tổ cũng không khỏi nhẹ nhàng than thở một tiếng nói, nếu là ta môn hạ có đệ tử như vậy, đoạt lại già la đại thế giới cũng là ở trong tầm tay, đáng tiếc hết lần này tới lần khác không phải. Nhắc tới lần Thiên Quỳnh đại chiến ảnh hưởng cũng coi như cũng đủ lớn, tuy ma vực cũng không quá nặng xem nơi này, thế nhưng nơi này chính là ma vực công phạt nhiều như vậy trong thế giới ít có chiếm giữ thượng phong địa phương, thậm chí hiện tại đã mắt thấy có thể đem nơi này ma vực thế lực quét sạch, đủ có thể khiến thiên đô tại toàn bộ tu luyện giới đại xuất danh tiếng. Vô Cực lao tổ không vấn đề từ mình muốn biết, lại được một câu nói như vậy, cũng không biết là cái gì tư vị, so sánh ma vực. Bực này nội tình thâm hậu, truyền thừa lấy vạn năm ký đại thế giới, hành sự từ trước đến nay bá đạo ngang ngược, bây giờ có thể đủ liên tiếp đánh chiếm mấy cái đại thế giới, đây là trên thực lực chứng cứ rõ ràng. Thiên đô mặc dù có thiên tôn như vậy một cái thông thiên cảnh cao thủ, thế nhưng cùng ma vực so sánh hay là quá mức đơn bạc, huống chi thiên tôn hiện nay đang bị kiểm chế bên ngoài, nhìn trời đều căn bản không giúp đỡ được cái gì. Cho nên gió này đầu xuất có thể nói là cũng không có điểm nào hay, hắn Vô Cực lao tổ quy chân cảnh trung kỳ tu vi tuy không kém, thế nhưng phóng tới toàn bộ tu luyện giới mà nói cũng coi như không hơn cái gì không được tồn tại. Một khi ma vực chăm chú, thiên đô có thể hay không thủ được đều là không biết, cho nên nói gió này đầu xuất có thể nói là để cho hắn một chút cao hứng cũng không có. Ngươi có tính toán gì không? Vô Cực lão tổ dứt khoát không muốn những vật này, nghĩ cũng không có đáp án, không bằng trước để qua một bên. Nguyên Khánh lão tổ mục quang lóe lên, nghiêm túc nhìn nhìn Vô Cực lão tổ nói, ngươi cũng đoán ra ta tới mục đích, ta chính là muốn hướng ngươi đòi hỏi một chỗ với tư cách là điểm dừng chân, dù cho tuy nhỏ cũng không sao cả. Thế nhưng ngươi muốn cho phép ta thu thụ đệ tử mới được. Hắn yêu cầu này nói có chút vô lễ, thế nhưng Vô Cực lao tổ sắc mặt lại không có bất kỳ ba động. Tại Nguyên Khánh lao tổ đi đến, hắn đã phỏng đoán đến ngày hôm nay đến. Lấy Nguyên Khánh lao tổ cùng hắn trô dẫn dắt tu sĩ đến xem, muốn tại trong thời gian ngắn đoạt lại già la đại thế giới, căn bản chính là chuyện không thể nào, dù cho cộng thêm hắn thiên đô cũng không được. Cho nên, Nguyên Khánh lao tổ hiện tại duy nhất có thể làm chính là thao quang không rõ ràng, tăng cường thực lực, bồi dưỡng hậu bối đệ tử. Mà tất cả đây hết thảy đều muốn xây dựng tại Thần Vũ Tông có một cái chính mình đạo tràng mới có thể. Ngươi xem chúng Tây vực cao y đi A Phương Na Y không phải là muốn đánh thần ma đại chiến đó di tích chú ý A. Vô Cực lao tổ trong chớp mắt liền nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Nguyên Khánh lao tổ cười hát hát nói, không cần phải nói như vậy mình bạch A, kia di tích ta cũng biết, từng bước nguy cơ, liền ngươi bực này tu vi cũng không đánh chỗ đó chú ý, liền biết chỗ đó hung hiểm, bất quá ta nghĩ tại tít mai bên ngoài địa phương vẫn còn có chút nắm chắc. Hơn nữa ta cũng không phải muốn chỉnh khối Tây Vực, tùy tiện cho ta vạch mấy cái đỉnh núi là được rồi, rốt cuộc ta là không có ý định ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi được. Vô Cực lao tổ lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ ngược lại là đơn giản, tuy thiên tôn điện tại thiên đô nhất ngôn cửu đỉnh, thế nhưng ngươi cũng thấy đấy, hiện tại lục gia quật khởi, thực lực tăng vọt, để cho rất nhiều thế lực đều vô cùng mẫn cảm, ngươi cái này duy trì lục gia quy chân cảnh cao thủ một khi ngụ lại thiên đô, không biết có. Bao nhiêu người trong hội tâm bất an đó, ngươi đừng cho là ta thiên đô chỉ một mình ta quy chấn cảnh, kia tạ ra truyền thừa thời gian cũng không so với ta thiên tôn điện ít hơn nhiều, ta có thể 100% báo cho ngươi, hắn tạ ra tất nhiên có quy chấn cảnh tu sĩ tồn tại. Mặt khác kia giang gia, vân gia cũng có phi thường lớn khả năng, cho nên thiên đô này gánh nước cũng không hay chuyến. Nguyên Khánh lao tổ nghe vậy chấn động, khó có thể tin mà nhìn Vô Cực lao tổ, một hồi lâu mới gật đầu nói, ta nói ngươi như thế nào đối với ma vực uy hiếp chấn định như vậy. Nho nhỏ này thiên đô quy chân cảnh cao thủ liền có 4-5 cái, tuyệt đối là nghịch thiên ta giả la đại thế giới đỉnh phong nhất thời điểm, cũng chỉ là 5 cái quy chân cảnh mà thôi. Vô Cực lao tổ không nói gì, cái hắn gì chấn định, nếu không phải có thiên tôn hắn lao nhân ra ở, hắn đã sớm chấn áp không ngừng thiên đô những. Cái này từng cái một đem thực lực giấu được cực kỳ chặt chẽ thế gia cùng tông phái. Thế nhưng bất kể thế nào nói, chỉ cần những cái này thế gia tông phái không có thông thiên cảnh tu sĩ, bọn họ cũng không dám đối với thiên tôn điện thế nào. Đây cũng là hắn lực lượng chỗ. Hai cái biện pháp à, một cái ngươi dẫn dắt Thần Vũ Tông gia nhập thiên đô, trở thành 4 đại tông môn một trong, nếu không ta liền cho ngươi tìm một chỗ, để cho các ngươi trước đặt chân, đến tương lai thiên tôn lão nhân gia ông ta đổ ra tay, tại phản công giả la đại thế giới, giúp đỡ các ngươi đem ma tu đuổi đi. Nguyên Khánh lao tổ không có bất kỳ do dự mà nói, vậy cứ như thế, ta còn là tuyển người sau, tuy cơ hội này vô cùng mu mi tờ, thế nhưng gia nhập thiên đô tùy thời cũng có thể, ta còn là muốn nhìn một chút có hay không hy vọng đem già la đại thế giới đoạt lại. A Vô Cực lao tổ không nói chuyện, chỉ là điểm một chút. Về sau hai người lần nữa thương lượng một chút chi tiết, lúc này liền tính định ra tới. Phía dưới, một chỗ trong sân cốc, chợt buộc phát ra một tiếng kinh thiên nô ma nhờ, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên trong đó từ bên trong phi độn, lại là một cái một thân chật vật trung niên tu sĩ, làm người khác chú ý lại là cái kia một đôi màu xanh biếc hai mắt. Bích Mục tôn giả, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy thoát sao? Rơi xuống ta Triệu trong tay Minh Huy, từ trước đến nay không ai có thể toàn thân trở ra. Trong khi nói chuyện, một thanh niên thân ảnh từ đầy trời trong sương mù phi độn, trong tay một bả rõ ràng quang lấp lánh bảo kiếm, làm cho người ta nhìn qua chi không rét mà run. Thanh niên ước chừng 27-28 tuổi, dung mạo anh tuấn, làn da trắng nõn, lại càng là mang theo vài phần phong độ của người trí thức, thế nhưng là một đôi ánh mắt sắc bén, lại làm cho người không dám kinh thường. Bích Mục tôn giả cũng không biết mình là ngược lại cái gì nấm mốc, lúc trước trong bí cảnh gặp được một cái Lục Vũ như vậy yêu nghiệt thiên tài, bây giờ lại gặp được một cái này tuy không bằng Lục Vũ như vậy, thế nhưng hiển nhiên thời gian tu luyện cũng không ngắn, tu vi cũng là đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong, công kích lăng lệ vô cùng, hắn một cái không cẩn thận, thần thông bị phá, chịu phản phệ chi tổn thương, lúc này mới chật vật trở ra, không phải thật là sợ người này, thật sự là không muốn kéo dài thời gian, cho người khác nhặt được tiện nghi. Cho nên tùy ý đằng sau Triệu Minh Huy nói cái gì, hắn đều không có chút nào dừng lại ý tứ. Triệu Minh Huy trong mắt thần quang lập lòe, nhìn phía trước liền lời cũng không muốn quay về một câu Bích Mục tôn giả, âm thầm tính toán chính mình ngăn lại người này nắm chắc đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lần này có thể tham dự đi vào lần này phản công đại chiến, coi như là hắn ít có một lần mặt mày rạng rỡ cơ hội, với tư cách là thiên đô thất đại thế gia Triệu gia con trai trưởng, cơ hội như vậy kỳ thật cũng không nhiều. Không phải là hắn không muốn đi biểu hiện, không muốn cùng thiên đô những thiên tài này tranh một chuyến danh tiếng, thật sự là với tư cách là thứ xuất hắn, một mực được trong gia tộc cao tầng áp chế. Nếu không phải trước đó không lâu một mực bị gia tộc xem trọng tam đệ Triệu Minh Thư, cũng là đích mạch con trai trưởng hắn bị Lục gia thiếu chủ liên tiếp đả kích, đã không có ít nhiều bồi dưỡng giá trị, hắn vị Triệu gia này thứ xuất đại công tử còn không biết lúc nào mới có thể xuất hiện ở trước mặt mọi người đó, đương nhiên là có người sẽ kỳ quái, đường đường hóa thần cảnh trung kỳ hắn, tại toàn bộ thiên đô ra rất ít người ra, còn không phải đi ngang, nếu như Triệu gia đối với hắn không tốt, phá nhà mà ra cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Nếu như Triệu Minh Huy nghe nói như thế, nhất định sẽ cười nhạo người này vô tri, trên đời này có mấy cái tu sĩ có thể dựa vào bản thân tu luyện tới hóa thần cảnh, hắn có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, cũng không phải gia tộc đối với hắn không tốt, chỉ là không cho hắn biểu hiện cơ hội mà thôi, chẳng lẽ sẽ có người vì muốn trước mặt người khác biểu hiện, liền vứt bỏ gia tộc của mình sao? Huống chi trên đời này có mấy cái Lục Vũ loại kia yêu nghiệt, đã có thể luyện đan, lại có xuất chúng tu. Luyện thiên phú, hắn Triệu Minh Huy tuy tự hỏi cũng là thiên tài nhất lưu, thế nhưng không thừa nhận cũng không được, tại có chút phương diện, hay là thua kém Lục Vũ một bậc. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chính là một bậc, cũng không phải vô pháp bù đắp. Cuối cùng, Triệu Minh Huy hay là bỏ qua đánh chết Bích Mục tôn giả, không phải là hắn không muốn giết, thật sự là lực không hề và, nếu như nơi này là tại bờ biển hoặc là hơi nước dồi dào địa phương, hắn tuyệt đối có thể làm cho cái này mà tu chết không có chỗ chôn. Thế nhưng nơi này hết lần này tới lần khác là Tây vực cái này hoang vu địa phương, để cho hắn chiến lực giảm bớt đi nhiều, đây cũng là một kiện bất đắc dĩ sự tình. Hắn Triệu ra pháp quyết chính là Thần Long Chấn Hải bí quyết, là chân chính thủy hệ cực hạn công pháp, tại có nước địa phương 10 phần uy lực có thể phát huy ra hoàn toàn, thế nhưng tại không có nước địa phương, uy lực ngược lại sẽ co giảm xuống, đây cũng là Triệu gia tu sĩ cực nhỏ hướng vào phía trong lục huyết chương một trong những nguyên nhân. Đang thu kiếm chuẩn bị trở về đi xem xét một chút chiến lợi phẩm, Triệu Minh Huy bỗng nhiên phát giác được cái gì, lập tức quay đầu nhìn lại, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói: Vina Hóa Đạo Hưu ẩn giấu ở chỗ này, giấu đầu lộ đuôi, chẳng lẽ còn muốn cho ta thỉnh ngươi sao? Một bên nói qua, giơ tay đang lúc một đạo hơi nước ánh sáng đã trong tay hắn ngưng tụ thành. Chậm đã, Minh Huy huynh cũng quá mức cẩn thận à, tiểu đệ Giang Nguyên Tuấn, đã sớm nghe nói Minh Huy huynh đại danh, không muốn hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Triệu Minh Huy nhìn hiện ra thân hình Giang Nguyên Tuấn, lông mày không khỏi hơi nhíu một cái, người này tại Thiên Đô thanh danh chi chênh lệch, hiện tại đã truyền khắp Thiên Đô. Lục gia Lục thiếu chủ cùng người này gần như chính là tử địa, tuy Triệu gia sông Lục gia quan hệ cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại không cần phải cùng như vậy một tên kết giao quá sâu, cho nhà mình rước lấy phiền toái. Hà nguyên lai là nhị công tử, thế nhưng là có chuyện gì? Triệu Minh Huy trong nội tâm hạ quyết tâm, tuyệt đối bất hòa người này đúc kết, nhưng là không tốt đắc tội, cho nên đáp lại khẩu khí hiển lộ có chút lãnh đạm. Giang Nguyên Tuấn nhìn thấy Triệu Minh Huy phản ứng, trong nội tâm âm thầm tức giận, bất quá là Triệu gia một cái thứ xuất chi tử mà thôi. Vậy mà đuổi tại lao tử trước mặt tự cao tự đại, sớm muộn gì để cho ngươi biết lợi hại. Ha ha, cũng không có việc gì, chính là đi ngang qua nơi này, thấy được Minh Huy huynh chiến lược kinh người, vậy mà đem một vị ma vực hóa thần tôn giả truy sát chật vật như thế, trong nội tâm khâm phục, cho nên muốn cùng Minh Huy huynh kết giao một phen. Kết giao Triệu Minh Huy trong nội tâm đối với cái từ này quả thực có chút hoài nghi, nếu nói là muốn kết giao, cũng đều là cơ hội, tuy hắn bị gia tộc che giấu, thế nhưng cũng không phải không xuất hiện người trước kia làm sao lại không nghĩ. Kết giao, hết lần này tới lần khác tuyển lúc này.